Thánh Vương, chương 771, Ý chí của Ngạo Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn xưa rất nhiều cảnh giới luyện than VC ảnh giới thần thoại tầng 1 khuy thần không biết cách biệt tới mức nào. Hắn bị hút vào trong đó, bắt đầu xuyến thầu vào trong, thi triển ra thần tượng Trần Ngục Kính và Chu Tiền Vương phù lục thao túng vạn giới vương đố, đột phá tất cả không gian, cuối cũng tới bến ngoài phòng lai chính, đang muốn đánh thắng vào trong, chém giết Tết Mạn tướng quân thì Tết Mạn tướng quân này lại chủ động mở cửa phòng lai, để mình tiến vào, co. Vẻ như gầy ống đập lưng ống vậy. Nhưng Dương Kỳ cũng là kẻ tài cao gan lớn, làm sao không dám tiến vào Chu. Hắn bước vào trong, nhìn Tết Mạn tướng quân, vươn tay ra, Tết Mạn tướng quân, đưa Chu Tiền Vương phù lục và quyền khống chế mảnh nhố của đĩa bay văn minh cho Thánh Anh đi. Trước mắt ta các ngươi khống co, Chu, tê cơ hội nào đâu. Tết Mạn tướng quân và chiến sĩ tương lai nhìn người mới tới từ trên xuống dưới, không ngờ người này lại dám nói những lời này, đều hết sức tức giận. Một chiến sĩ tương lai cường đại trong đo, đột nhiên xông tới tấn công, vỗ thanh vỗ tư. Xê tới trước mặt Dương Kỳ, sau đó mới mớ miệng, khoác lác thật chết đi. Dầm, một quyền của hắn đánh trúng thân thế Dương Kỳ, đang đắc ý thì đột nhiên cảm thấy nắm đấm của mình bất động, biết rằng khi công của đối phương thấm hậu nhưng hắn cũng co. Sát chiếu khác, bỗng nhiên điền cuống hét lên một tiếng, quần đạo tuyệt sát quyền, thức thứ nhất, vạn quân trầm tướng. Đột nhiên cố tay hắn vung lên, vẽ ra một vòng cung tuyệt đẹp trên không trung. Vòng cung này rơi xuống, tựa hố như thiền thần thượng cố cầm đại đao trong tay đánh về phía tướng lãnh của kẻ địch vậy. Đấy gọi là trong vạn quân lầy thủ cấp của tướng địch. Ken dê dê dê, cố tay hắn chém lên người Dương Kỳ lại không thể cắt đầu lâu của hắn xuống mà đụng vào cánh tay của Dương Kỳ. Răng rắc, Dương Kỳ trực tiếp bắt lấy cánh tay của chiến sĩ tương lai này. Người thích đánh ta như vậy thì đi tới địa ngục chiến đầu đi. Ẩm ẩm. Một luống sức mạnh vô biên vô hạn tràn ra từ thân thế Dương Kỳ, tiến vào trong cơ thể của chiến sĩ tương lai này. Người hắn bỗng trương lên thành một quả cầu, nổ tung thành vô số mưa máu. Những mảnh mưa máu này còn không ngừng thét lên, muốn ngưng tụ lại nhưng đáng tiếc là trên đó đều xuất hiện hư ảnh của địa ngục, hút một cái liền hấp thu toàn bộ những mảnh nhố này, thậm chí cả Tết Mạn tướng quân cũng không thế ngắn cần. Thật to gan, dám giết chiến sĩ tương lai của ta. Tết Mạn tướng quân tiền lên từng bước, mũi ưng lộ ra vẻ dữ tợn mười phần. Ngươi cuối cùng là kẻ nào? Ta chính là người ngươi muốn tím đỏ. Dương Kỳ nói, ta hối ngươi Ngạo Thiên đang ở nơi nào? Có phải là ở thời đại thay cố thật hay không? Hoặc no, y hắn còn co, đố vật gì còn sót lại ở tương lai gì? Ta biết rõ ngươi theo ý chỉ của Ủy ban quân sự tối cao tới, nhưng tất cả trước tử vong đều không đáng nói. Sự khủng bố của tử vong sẽ khiến ngươi nói ra tất cả. Nói như vậy thì ngươi chính là đối tượng ta cần tìm, Dương Kỳ dỗ. Tật Mạn tướng quận tinh ngố, mặt lộ vẻ tươi cười mà không ai hiểu bảy y, người là con trai của thủ lĩnh Ngạo Thiên, giết một chiến sĩ tương lai cũng không sao. Thủ lĩnh Ngạo Thiên lệnh cho chúng ta mang ngươi về, tương lai sẽ kế thừa toàn bộ vị của thế giới tương lai, thế nào? Chẳng lẽ chuyện tốt như vậy ngươi còn co? Thể cự tuyệt sao? Liên tục nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Ngạo Thiên tự mình tới còn không lừa được ta nhóm dịch lãng khách hong thát công ý ánh vương VIP VMIT MIS. Móng nhập thần cơ huống chi là người. Dương Kỳ chắp tay sau lưng, nhìn tất cả mọi chuyện trước mắt, thần niệm thẩm thấu vào liền phát hiện ra quang nao đang vận chuyển, loáng thoáng khắc chế mảnh nhố của đĩa bay văn minh trong cơ thể mình. Hệ thống chế tạo màu thế nơi này cường đại phi thường. Đừng thấy vừa dối hắn vừa giết một người là chiến sĩ tương lai nhưng đó là người này chủ động tới cạnh hắn, Chu. Nên để hắn chủ động giết đối phương thì sẽ có rất nhiều biến hóa phát sinh. Muốn hàng phục mảnh nhố của đĩa bay văn minh đầy đủ năng lượng này là một chuyện không hề dễ dàng. Huống chi hắn phát hiện ra Tết Mạn tướng quân này cũng không đơn giản như trong tưởng tượng, thực lực tuy chỉ là cảnh giới đà thần tầng tâm nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa một luống ý chỉ và năng lượng vĩ đại tới cực điểm, sớm đã được Dương Kỳ cảm ứng được. Cho nên hắn vừa tới liền uy bức và dùng lời dụ dỗ, không trực tiếp động thủ, thử xem đối phương có cho gì, thế giới tương lai, ta phải tự tay hủy diệt thế giới tương lai. Dương Kỳ nói, đừng nói những lời vô dụng này. Tết Mạn, ngươi không phải là đối thủ của ta. Giao thư đó ra cho ta đi, đống thời no. Y địa phương giam giữ màu thần, cố cố và sư phụ của ta biết, nếu không kết quả của ngươi sẽ chết thảm thiết thối. Vậy sao, Dương Kỳ thiếu gia, ngươi co. Lẽ nên đối tên thối. Người là con trai của thủ lĩnh Ngạo Thiên, tuy rằng con trai của thủ lĩnh Ngạo Thiên rất nhiều, chỉ sợ tới mấy trăm tỷ người nhưng ngươi lại là người nổi tiếng nhất trong số đó. Tết Mạn tướng quân no. Y, thủ lĩnh Ngạo Thiên đặc biệt phấn pho. Ta đến đấy mang ngươi về thế giới tương lai, còn cả chư thần ấn ký trên người ngươi nữa. Đấy là nhiệm vụ không thể trốn tránh, ngươi no. Y nên làm sao đây? Xem ra ngươi thật sự muốn chết. Dương Kỳ thở dài một hơi, ban đầu cho rằng co thể tha xê ngờ ngươi lại là một kẻ vô cùng ngu xuẩn, vô lễ đối với ta như vị ân ý, chỉ khống ấn chưa trong cơ thể ngươi là giải hạ. Tựa hố một, ưa phong an đối với ngươi, khiến ngươi co thể bạo phát ra uy lực trong nháy mắt co thể đối kháng với bét nhưng đáng tiếc trước mặt ta lại chẳng co. Chu, tê tác dụng nào, cái gì, quang não động thủ, vũ trụ vô tận, cắt, chia rẽ, hợp. Tét Mạn tướng quân nghe thấy Dương Kỳ nói vậy, sắc mặt biến đối hắn, biết rõ Dương Kỳ nhìn thấu tất cả moi thu. Vận chuyển trong cơ thể hắn rối. Đấy là át chủ bài của hắn mà cũng bị nhìn xuyên qua cả, lộ rõ người này không phải dễ trêu chọc, so với tin tình báo về hắn thì lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Giết, hắn liền tục hét lên điền cuống. Lập tức không gian chấn động, long trời lở đất, nhật nguyệt mất đi ánh sáng. Rất nhiều hào quang ngưng tụ lại, biến thành vị diện vũ trụ song song, tố hợp lại. Phòng lai chính biến mất, chỉ còn lại một vị diện trống rỗng, không biết rộng tới bao nhiêu, khắp nơi đều là sương mù. Sương mù cuốn cuộn ập tới làm cho người ta co cảm giác mềm muội. Dương Kỳ chụp một cái, nằm một đám sương mù trong tay, cảm thấy mình như say khướt. Tù, y thần vụ khi, là công nghệ tối cao, co thể thầm thầu hật nhiều không gian, gầy tế cao thủ, nông độ mãnh liệt, dù là cao thú cảnh giới hồng thần cũng bị gây tể. Mảnh nhố của đĩa bay văn minh trong cơ thể hắn bắt đầu phân tích đám sương mù này. Giống, đột nhiên một con sinh hóa thu, khổng lồ xuất hiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con sinh hóa thu, này giống như một con hố, to lớn phi thường, thân thế như voi, sau lưng lại co, đối cánh đen kít, giống như cánh Asema sau khi tiến hóa, miệng phun gợn sóng, chấn động khẽ một chút lập tức đánh ra vô số năng lượng cầu. Dương Kỳ đánh một chương sẽ giết chết sinh hóa thu, này nhưng nhìn lại bền trong tu. Y thần vũ khí lại co, không biết bao nhiêu sinh hóa thu, dày đặc đắn đắn lũ lũ đánh giết tới. Những sinh hóa thu, này thậm chí co, thế bố trí trận pháp, nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý ánh vương VIP VMZ DMZ, WZ, móng nhập thần cơ lại dám thi triển chiến thuật biển thư đối với ngươi sao. Cũng tốt, ta chơi đùa với ngươi, triệu hoán ra ác ma địa ngục nhé. Hiện giờ ta đã thăng cấp lên cảnh giới thần thoại tầng 2 luyện thần giới, triệu hoán ra ác ma địa ngục tối thiểu phải tới cảnh giới tầng sau, ác ma kiền thần. Nhưng tuy thần vũ khí này thật sự đáng ghét, cần phải hấp thu trước, tránh cho bao nhiêu ác ma triệu hoán ra bỗng chốc bị giết hết. Tù, y thần vũ khí này rõ ràng có thể khiến cường giả cảnh giới hồng thần say xưa, triệu hoán ra nhiều ác ma cũng uống cống. Dương Kỳ không nhu, xê nhích, hút một hơi thật sâu, ào ào ào, lập tức tu. Y thần vụ khi tiến vào miệng hắn, thậm chí một số sinh hóa thu cũng bị hút vào cơ thể hắn. Một hòa là khổng lồ hừng hực thiêu đốt, khiến tất cả sinh hóa thu và sương mù đều bị hòa tan. Chỉ chốc lát sau, tất cả tuy thần vụ khí đều mống đi rồi cuối cũng biến mất. Dương Kỳ chấn động toàn thân, am ấm, sau lưng hắn xuất hiện của địa ngục vô cũng vô tận, không phải ngắn chương, không phải vạn chương mà là vô tận. Giờ khắc này của địa ngục của hắn đã co số lương hằng hà xa số, muốn bao nhiêu là co bầy nhiều. Cửa địa ngục tầng tầng lớp lớp chống chất một chỗ, hơi chấn động lập tức co rất nhiều đại quân địa ngục ầm ầm lao ra. Chiến tranh thảm thiết đã bắt đầu. Vô số đại quận địa ngục, Atula, thai cố minh tộc, bạch cốt ực ma, thạnh đống nhiên thiều cố ma, cái kia dập địa ngục cư sập, tiền huyết cố ma, thạch ma, cương thiết ác ma bùng bừng sông lên, chém giết tới đại quân sinh hóa thu, lập tức máu nhuộm không gian. Dương Kỳ cư đứng lắng lặng mà nhìn, thấy đại quân địa ngục không ngừng cuốn tới, đối kháng với sinh hóa thu. Hắn cũng không thi triển ra pháp thuật tăng cường của Vĩnh Hằng Thiền Ca cư để đại quân địa ngục tiêu hao. Dù sao thì địa ngục cũng vô tận, dù là số lương tiền nhân của toàn bộ tiền giới cộng lại cũng không nhiều bằng một phần triệu của đại quân địa ngục. Quân đoàn địa ngục thời tiền cố co thể đối kháng với chư thần. Hệ thống chế tạo mẫu thế của mảnh nhố của đĩa bay văn minh này nghe đốn hề tạo ra vô cũng vô tận sinh hóa thu, tạo thành chiến thuật biến thu, bao phủ tất cả. Đáng tiếc là so với quân đoàn địa ngục thực sự lại ít tới đáng thương. Cho dù là văn minh chi chủ thời thượng cố gặp phải quân đoàn địa ngục cấp cao cũng phải bố trốn mất dạng. Vô số lãnh chúa địa ngục tạo thành một đoàn, hoàn toàn co thể lợi dụng đại quân ác ma đẽ chết chư thần. Bàn về chiến thuật biển người thì địa ngục chưa bao giờ biết sợ. Chi co, chúa tể vô thương chỉ cao chế tạo ra quân đoàn. Thiền sử mới co thể đối kháng với quân đoàn địa ngục, quân đoàn sinh hóa thu vẫn còn kém lắm, không co khả năng đối kháng với hai đại quân đoàn này. Cánh của địa ngục sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tét Mạn tướng quân lúc này đã hoàn toàn ẩn đi, di chuyển phòng lai chính, chuyến Dương Kỳ tới trong Hải Dương sinh hóa, đối mặt với tập kích của Cư Thu, tiểu hao nắng lương bền trong cơ thể hắn. Dưới sự tập kích của Cư Thu, vô cũng vô tận, Dương Kỳ co, nhiều nắng lương thì cũng bị tiểu hao không còn. Đợi tới khi chân khí của hắn tiểu hao gần hết thì Tét Mạn tướng quân sẽ lấy mạng hắn. Nhưng hiện giờ đối phó lại co, thể chế không ra của địa ngục vô cũng vô tận, đại quân trong đo. Lao ra, giết đại quân SN tiếp bại lui, cuối cũng sắp sửa nhất thống không gian sinh hóa. 7. Uẻ ly, em di những không tiểu hao nắng lương mà nắng lương trong trí nhiều bay văn minh lại tiểu hao vố. Cách chương.